Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, ở vào ẩm ướt xương lâm. Ẩm ướt xương lâm trung tâm là một ít tương tự với thạch nhũ kỳ dị lâm tử. Cũng không biết là làm gì. Thế nhưng cái này cùng ốc sên sinh hoạt tập tính có quan hệ. Hơn nữa bởi vì này chút lâm tử duyên cớ, làm cho cả ẩm ướt xương lâm đều phi thường giàu có tiên khí. Đây cũng là ẩm ướt xương lâm khả lấy được xưng là tiên thuật thánh nguyên nhân. Xuyên qua lâm tử sau đó, ở tiểu ốc sên dưới sự dẫn dắt, Shiva cùng cô Izumi rất mau tới đến rồi ẩm ướt xương lâm trung tâm. Nơi này có một mảnh to lớn đất trống. Nhi tại không trung ương thì là có một lâm thời đáp kiến khởi lai nhà gỗ nhỏ. Nhìn qua so với Shiva chính là cái kia còn muốn lung lay sắp đổ. Nhất định chính là một cái nguy phòng. Mà ở nhà gỗ nhỏ trước mặt, có một mang theo mắt kiếng thiếu nữ tóc đỏ đang tự nhiên mồ hôi ném mạnh ra trong tay Shuriken. Ba sợ ba. Shuriken trúng mục tiêu xa xa đọng ở trên cây to bia ngắm bên trên. Đang bên trong hồng tâm. Xem cùng với chính mình thành quả. Karin lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Từ nàng sinh ra đến hiện tại. Vui vẻ nhất thời gian. Chính là đang bị Shiva cứu sau đó. Hơn nữa. Nàng phát thệ nhất định muốn học tập cho giỏi nhẫn thuật. Báo đáp nhiều đáp Shiva. Dù sao. Nàng bây giờ rốt cuộc không cần từng trải cái loại này địa ngục. Nàng xoa xoa trên trán hương hãn. Quay đầu. Vừa định muốn nghỉ ngơi một chút. Lại chứng kiến cái kia trong vòng một năm nàng suy nghĩ không biết bao nhiêu lần thân ảnh. Shiva. Kaka. Bộp một tiếng. Trong tay nàng thừa lại dưới Shuriken đều rơi xuống đất. Chứng kiến Shiva sau đó. Biểu tình trên mặt lập tức biến thành kinh hỉ. Sau đó một đường tiểu chạy tới. Shiva Kaka, người rốt cuộc đã trở về a. Karin có chút kích động chạy đến Shiva trước mặt, lộ ra khả ái nụ cười. Nhìn mồ hôi rầm rề Karin, Shiva cũng có chút bất đắc dĩ xuất ra giấy cho Karin trên trán lau mồ hôi. Tại sao vậy đầu đầy mồ hôi? Bất quá, huấn luyện rất nghiêm túc nha. Shiva cười sờ Karin đầu nhỏ. Karin cũng là cực kỳ khéo léo lộ ra khả ái nụ cười. Cặp kia đôi mắt đẹp, dường như nguyệt nha một dạng uốn lượn. Chứng kiến Shiva đối với Karin tốt như vậy. Bên cạnh cô Izumi ngược lại là lẩm bẩm miệng. Tựa hồ có hơi không vui. Sau đó kéo lại Shiva cánh tay. Làm nũng lại tựa như nói. Shiva ca, ta cũng muốn. Mới vừa nói xong, cô Izumi liền đem đầu nhỏ duỗi tới. Shiva giờ khóc giờ cười, cũng nhẹ nhàng ở cô Izumi trên đầu sờ. Cô Izumi lúc này mới vui vẻ cười. Quả nhiên đều là một đám tiểu nha đầu phiến tử a. Shiva có chút cảm thán. Shiva Kaka, cái này chính là. Nhìn Shiva bên cạnh cô Izumi, Karin nghi ngờ hỏi. Hơn nữa, nhìn nàng như thế xinh đẹp vẫn cùng Shiva sát gần như vậy. Nhìn qua quan hệ tốt, Karin không sai biệt lắm có thể đoán ra là ai. Nàng chính là ta từng nói với ngươi ta đây Thanh Mai Trúc Mã. Uchiha Tenasa. Cái này đâu? Là Uzumaki nhất tộc con mồ côi. Uzumaki Karin. Hai người các ngươi có thể muốn hảo hảo ở chung nha. Shiva xoa xoa cô Izumi đầu nhỏ. Vừa cười vừa nói. Đã biết rồi. Shiva ka. Ta sẽ cùng nàng hảo hảo chung đụng. Lần đầu gặp gỡ, ta gọi là Uchiha Tenasa. Lần đầu gặp gỡ, ta gọi là Uzumaki Karin. Ta có thể gọi ngươi cô Izumi tỷ tỷ sao? Ha ha, đương nhiên có thể. Cái này ta há lại không phải nhiều hơn một người muội muội đi ra. Nhìn hai người bọn họ cười hì hì. Shiva cũng thật cao hứng. Chỉ ít nói Karin sẽ không cảm thấy cô đơn. Cô Izumi Shiva ngược lại không cần lo lắng. Đối với cô Izumi nha đầu này, hắn là quen thuộc nhất. Được rồi, hai người các ngươi đi trước một bên nói chuyện phiếm a. Ta hiện tại nắm lại vấn đề giải quyết lại nói. Được rồi, Shiva ka. Cô Izumi vội vàng trả lời. Sau đó lôi kéo Karin chính là chạy đến một bên đi. Nhìn qua rất có một bộ đại phong cách của tỷ tỷ. Shiva nhìn trước mắt méo mó ngược lại ngã nhà gỗ nhỏ. Thở dài một hơi. Ta nói tiểu ốc sen. Người để Karin ở cái này chủng địa phương a. Quá không đáng tin cậy a. Shiva đại nhân. Chúng ta cũng sẽ không dựng loài người vật kiến trúc. Được rồi. Shiva ngược lại là đã quên. Toàn bộ ẩm ướt xương lâm thì tương đương với là ốc sen nhà. Shiva hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Mộc độn đại xâm lâm thuật. Răng rắc, đại lượng cây cối cành từ Shiva cánh tay bên trong kéo dài ra. Chỉ chốc lát, một cái rực rỡ hẳn lên nhà gỗ nhỏ chính là bị Shiva xây dựng đứng lên. Tuy là vẻ ngoài không thế nào dễ nhìn, thế nhưng đủ rắn chắc. Sau đó Shiva tìm được rồi cô Izumi cùng Karin. Nhìn rất nhanh chính là quen thuộc hai người. Mở miệng nói, đừng chiếu cố chơi. Tới, để cho ta xem một chút các ngươi thực lực, Shiva để cho hai người làm một cái huấn luyện thực. Chiến, bất quá kết quả cuối cùng hết sức rõ ràng. Cô Izumi lấy thực lực mang tính áp đảo thắng lợi. Cái này cũng ở Shiva như đã đoán trước. Dù sao cô Izumi từ nhỏ đã bắt đầu học tập nhẫn thuật. Hơn nữa nàng còn theo Shiva học tập một đoạn thời gian. Thực lực tự nhiên so với Karin mạnh hơn nhiều. Bất quá. Karin cũng có ưu thế của nàng. Nàng thắng ở chakra nhiều. Của nàng chakra biểu hiện ra chỉ ít đều là thượng nhẫn trình độ. Là cô Izumi hơn 10 lần không ngừng. Chỉ là thực chiến năng lực quá kém. Tốc độ cùng lực lượng đều theo không kịp cô Izumi. Minh bạch những thứ này thì dễ làm. Ngày mai ta sẽ đối với các ngươi tiến hành châm đối tính huấn luyện. Các ngươi có thể chớ có biếng nhác nha. Karin chủ yếu là thể thuật cùng sức phản ứng huấn luyện. Lấy ngươi chakra, hậu kỳ con muốn học xong nhẫn thuật rất dễ làm. Cô Izumi, ngươi Rasengan còn không có học được. Shiva nhìn thoáng qua chính là phát hiện vấn đề của hai người. Cho hắn sao làm ra huấn luyện kế hoạch. Nhìn Karin cùng cô Izumi, Shiva lộ ra một cái nụ cười xấu xa. Mở miệng nói, không nên nghĩ lười biếng nha. Nếu không, ta liền đánh các ngươi cái mông. Nghe vậy hai người nhất thời hơi đỏ mặt. Theo bản năng dùng hai tay bưng bít cái mông của mình. Một đôi thật to đôi mắt đẹp nhìn Shiva. Theo bản năng gật đầu. Phía trước vài ngày, Shiva liền tay bắt tay giáo dục hai người. Tiến hành châm đối tính đạo cùng huấn luyện. Hai người không ít bị đánh đòn. Không phải qua vài ngày sau. Liền không sai biệt lắm thích ứng. Mà đem hai người các nàng huấn luyện làm xong sau đó. Shiva cũng bắt đầu rồi huấn luyện của mình kế hoạch. Hắn lập tức lấy ra đệ tam cho hắn cái kia mộc độn nhẫn thuật. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.